Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Harley Chase. Nguyên tác The Silent Ghost. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 8, chương 12. Đã 11 giờ trôi qua kể từ khi về chỗ Ben. Tôi thả chân từ cái giường một kê sát tường trong hầm trú ẩn của Ben, vừa ngáp vừa lê đôi chân tới chỗ rửa mặt. Hầm trú ẩn của Ben được bố trí thật tuyệt diệu. Nó ở ngay dưới quán bar của Ben. Lối vào và lối ra dự phòng dẫn tới hàng cây sau quán bar đều được ngụy trang kín đáo. Hầm còn có một tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, một cái máy thu thanh, một máy thu hình, điện thoại, một cái bàn, một lượng rượu dồi dào và một ít đồ gỗ. Trong khi cạo râu, tôi đã dò làn sóng ngắn trên đài để nghe các cuộc trao đổi của cảnh sát, nhưng không thấy nói gì về tôi cả. Ben bước vào. Anh ta mang tới hai túi giấy màu nâu đặt lên bàn, rồi anh lấy ra bốn gói nhỏ và một tập báo. Hình như tôi không quên gì thì phải. Anh thở dài nhẹ nhõm rồi cắm phích ấm điện vào ổ. Tôi dỡ báo ra đọc, cả hai trang báo ruột đều dành cho vụ giết hai người. Trong thông báo của Trung úy Cách Sơn có mấy dòng sau: cảnh sát đã có những bằng chứng quan trọng để nhanh chóng đối thoại với người đàn ông to, khỏe, da ngăm đen, mặc bộ công lê đen xám và đội mũ phớt màu đen. Không một tên họ cụ thể nào. Tôi lấy làm ngạc nhiên về cách mô tả thiếu cụ thể như vậy. Nói về anh đấy à? Ben hỏi, rồi thả hai quả trứng vào son. Tôi trả lời, đúng như vậy. Cầm lấy phẩm nhuộm tóc Ben vừa mang tới, tôi đi vào bồn rửa rồi bắt tay vào biến bộ tóc của mình thành màu đen huyền thoại. Khi Ben pha xong cà phê và luộc trứng chín, thì tôi cũng đã nhuộm xong bộ tóc của mình. Màu tóc mới làm diện mạo thay đổi hoàn toàn. Trong một gói khác, có một lọn tóc đen và một lọ cồn, nhưng trước khi trang bị cho mình bộ ria, tôi phải ăn sáng cái đã. Ben đứng dựa vào tường, dùng ngón tay bóp bóp điếu thuốc và nhìn tôi ăn. Anh biết đại úy Bradley đã lâu chưa? Tôi vừa hỏi, vừa bóc vỏ trứng. 12 năm. Trong chiến tranh, ông ấy là thủ trưởng của tôi. Hai lần ông ấy đã cứu tôi thoát chết, cứu tôi khỏi tòa án binh và cho tôi 3 tuần thăm nhà khi vợ tôi mất, trong khi tướng quân của chúng tôi cấm chỉ tất cả mọi dạng nghỉ phép. Ben kể, mắt vẫn nhìn đầu điếu thuốc đang cháy leo lét. Vì ông ấy, tôi có thể cắt cánh tay phải của mình, miễn là có ích lợi nào đó. Còn chỗ này là do anh xây dựng lên đấy à? Tôi khen cái hầm trú ẩn, anh cười một cách hài lòng. Nhầm to rồi anh bạn. Tôi kiếm được nó nguyên si như thế này đấy. Đây vốn là nơi bán bia rượu chui trong thời kỳ cấm rượu. Còn bây giờ, một số khách hàng đôi khi lại cần một chỗ kín đáo. Thuở sếp Bradley còn làm việc ở đây thì đóng cửa. Nhưng với những kẻ ăn hối lộ thì anh một ngày có thể kiếm được 20 đô. Tôi đang tích tiền để đi châu Âu một chuyến mà. Nếu không, tôi đã trả lấy. Tôi cười thông cảm. Ok, cứ cho là 30 đô đi. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng mở hầu bao. Anh ta thở dài gan tị. Đó là điều tôi luôn luôn mơ ước. Hiện tại anh cứ ở đây, không phải lo lắng gì cả. Anh cào lấy chai bia rồi ngồi xuống. Tôi không thể ở đây lâu được. Công việc rất nhiều. Làm sao có thể liên lạc với anh mỗi khi tôi cần? Bằng điện thoại. Tôi sẽ tự gọi về. À, có thể sai ai đi Wendell được không? Cần phải chuyển ngay hôm nay. Dẫu sao chuyển bằng bưu điện cũng an toàn hơn. Thôi được, anh có giấy viết không? Có cả tập ở trên bàn ấy. Anh tu một hơi, khào một tiếng, lấy mu bàn tay lau miệng rồi đứng dậy. Đồ ăn ở đây có đủ, hãy tự nấu lấy mà ăn. Anh ta khuyên. Tôi rút giấy đếm tiền và đưa cho Ben 2 tờ giấy bạc 50 đô. Khi anh ta đi khỏi mang theo khay đựng thức ăn, tôi mở 2 chiếc túi ra và ướm thử chiếc áo veston màu nâu may kiểu thể thao. Dài vừa dặn lại còn rất mốt, sẽ không gây sự chú ý giữa đám người. Quần cũng thế, vừa phải, đứng đắn. Phải mất nửa giờ tôi mới hoàn thành bộ ria, dán những sợi tóc lại, và sau khi hớt xén cẩn thận, trông chúng đẹp hơn cả ria thật. Bộ complet mới, bộ tóc vừa nhuộm và bộ ria nữa. Thậm chí ngay Bethany cũng khó lòng nhận ra, ngay cả khi tôi soi gương cũng không dễ dàng nhận ra mình. Tôi gói khẩu súng ngắn, cố gắng làm cho nó giống một gói đồ bình thường, sau đó ngồi bên máy điện thoại và gọi về sở cảnh sát Wendon cho đài Wickrick. Tôi nói, ở đây tôi đã chuẩn bị cho ông bản báo cáo và một khẩu súng ngắn. Rất muốn chuyện ngày hôm nay, ông có thể cử người đến đây được không? Chris đáp lại, có thể. Chuyện gì đã xảy ra với Hadley ở đó? Ai đã giết anh ta? Đồng đội của ông ở đây tấn công tôi. Họ in trên báo những đặc điểm của tôi để truy nã. Hiện giờ tôi đang lẫn trốn. Tất cả các chi tiết xin đọc trong báo cáo. Vụ giết người được thực hiện bằng khẩu súng ngắn này. Đây là một sự thực. Hãy kiểm tra dấu tay của chủ nhân. Gói này được đặt ở chỗ Sam Ben. Anh ấy là chủ quán bà ở phố Meddock. Hãy nhanh chóng cử người đến đây ngay. Chris hỏi dặn, anh đã dây vào vụ giết người này như thế nào? Tôi ghé vào mấy phút sau khi tất cả đã xong xuôi. Lassiter bắt gặp tôi đang quan sát hiện trường. Tôi đã chạy thoát. Ồ, Sladen, nếu mà họ tìm thấy anh thì... Tôi biết, tôi biết. Tôi không yêu cầu ông giúp tôi. Tự tôi có thể lo liệu được. Hãy xem kỹ khẩu súng. Tôi sẽ tự gọi điện cho ông. Tạm biệt. Tôi treo ống nghe lên. Một giờ sau, tôi dành để soạn báo cáo chi tiết về tất cả các sự kiện cho tới tận thời điểm này. Khi tôi dán phong bì, Ben bước vào và trố mắt nhìn tôi. Anh ta thốt lên, quỷ thà mà bắt, không thể nào nhận ra anh được. Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Tôi khiêm tốn hỏi, rồi lấy tay vuốt bộ ria. Tất nhiên là không tồi, phải không? Thôi, tôi đi đây. Sẽ có người đến lấy thư và gói này. Một nhân viên cảnh sát ở Wendon, được chứ? Tất nhiên. Anh sống ở thành phố này lâu chưa? Từ hồi chiến tranh. Thế thì chắc anh phải biết mọi người ở đây nhỉ? Một số thôi. Tôi chia cho anh ta tấm ảnh Faye Benson. Anh có khi nào nhìn thấy cô này chưa? Anh ta ngắm nghía tấm ảnh rồi lắc đầu. Tôi nghĩ là chưa. Tất cả các cô gái này đều có khuôn mặt tựa tựa như nhau. Cô này thì tôi không nhớ. Anh có biết gì về Cornelia Van Blaker không? Khuôn mặt anh ta hơi tối sầm. Theo lệnh của bà ta mà sếp Bradley đã bị đuổi khỏi sở cảnh sát đấy. Có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà bây giờ người ta đang săn đuổi tôi. Bà ta được đưa nàng sủng ái, còn Lassiter thì ăn lương của bà ta. Đúng thế không? Làm sao anh có thể biết được? Tài tôi thính lắm. Lassiter thuộc loại lính quèn, nhưng hắn lại có ảnh hưởng ở thành phố này. Tiền biết nói, còn hắn ta lại tóm lấy túi tiền. Giá mà anh được nhìn thấy ngôi nhà và cả chiếc xe Parka của hắn. Anh nghĩ rằng Cornelia Van Blaker đã cho hắn à? Tôi nói những điều mình nghe được thôi. Người ta dự đoán năm tới hắn sẽ được thăng quân hàm trung quý và tiếp nữa sẽ lên đại quý. Tại sao? Ben mỉm cười chua chát. Có ai mở hầu bao một cách vô cớ bao giờ? Lassiter là kẻ rất tận tụy. Bradley nghĩ rằng Van Blaker có liên quan đến vụ giết chồng bãi. Có đúng như vậy không? Tôi cũng chẳng biết. Chỉ có điều Lassiter mua chiếc Parka vào ngày thứ hai sau vụ giết người. Người ta đồn rằng Ted Dillon đã bắn. Anh có biết anh ta không? Anh muốn phanh phui vụ giết người này à? Ben ngồi lên tay vịn của chiếc ghế bành, đoạn hỏi tôi. Có thể, ở đó có đầu mối mà tôi rất cần. Vậy là anh quen với Dillon à? Hồi chiến tranh chúng tôi ở cùng một tiểu đoàn, cùng sát cánh chiến đấu bên nhau. Anh ấy không giết Van Blaker đâu. Thế chuyện gì đã xảy ra? Ben nhún vai. Người ta đã vu oan anh ấy. Khi mưu toan giết một người như Van Blaker, lẽ dĩ nhiên phải đi tìm một thằng bé để mà đánh đập. Lần này, thằng bé ấy lại là Ted. Thế còn Royce? Ben nhìn tôi bối rối. Royce, người này tôi biết. Bradley cho rằng Royce đã tổ chức vụ giết người này theo lệnh của bà Van Blaker. Câu lạc bộ chính là sự trả công cho hắn ta. Có thể là như vậy. Tôi không rõ lắm. Một hộp đêm sang trọng như quả táo vàng không thuộc phận sự của tôi. Có lẽ anh nên nói chuyện với cô bạn gái cũ của Royce. Cô ấy đang muốn thanh toán với hắn ta. Royce đã ném cô ấy ra khỏi tổ ấm của họ ngay sau cái chết của Van Blaker. Cô ấy là ai vậy? Lydia Forrest, cô ấy làm ở câu lạc bộ Hayday trên đại lộ Tampa. Ben đứng dậy. Khi nào rỗi, tôi rất muốn nghe những suy nghĩ của anh. Đi lên là bạn của tôi mà. Tôi sẵn sàng kể cho anh. Cầm lấy thư và cái gói, anh ta bước ra. Tôi ngồi xuống cạnh máy điện thoại gọi cho Bethany ở New York. Bethany hỏi, cuộc sống thế nào anh bạn? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ở đây tớ quay như chồng chóng ấy, có lẽ cậu cần phải làm việc một chút đấy. Được thôi, tác phẩm của bọn mình Fayette rất thích, ông ấy cho mình thêm 2 tuần nữa và... Liệu hồn, con đường phía trước của cậu còn khá dài đấy, cậu phải đi Paris ngay. Anh ta rú lên, Paris, thế chứ, một tin tuyệt vời, còn Fayette, cậu nghĩ ông ta có chịu nổi không? Sẽ chịu được, khi ông ấy đọc bản phúc trình này của mình. Cần phải kiểm tra lại lộ trình của Cornelia Van Plager. Ở Paris, mình sẽ cung cấp cho cậu những dữ liệu cần thiết. Hãy mang theo ảnh Faye Benson và hỏi ở những khách sạn mà mình sẽ nói với cậu. Chả lẽ khi đó cô ấy cũng đến Paris? Việc này phải kiểm tra, luôn thể cả John Nicole nữa. Này, nhưng với Paris, như vậy liệu có quá nhiều nhiệm vụ không? Bethany phản đối. Nghe đây, đồ vô dụng. Ở đây mình đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Bọn cướp đang săn đuổi mình. Mình có thể làm quen cậu với chúng. Còn tự mình sẽ đi Paris, được chứ? Bethany liến thoáng. Yên tâm đi, mình sẽ thực hiện nghiêm chỉnh. Tôi ra khỏi hầm trú ẩn lúc 10 rưỡi bằng lối cửa sau. Đêm không trăng, bóng đêm tạo nên ảo tưởng an toàn. Tôi rất sung sướng vì có dịp được giãn gần giãn cốt. Bản báo cáo viết cho Fayette cũng giúp cho chính tôi rõ được nhiều điều. Tôi đi tới kết luận rằng, nếu tìm ra nguyên nhân cái chết của Lennox Hadley, tôi sẽ tìm được lời giải đáp cho các vấn đề còn lại. Tôi bỗng nhớ lại phản ứng của Cornelia Van Plager trước nhận xét vui vẻ của tôi về bức họa của Hadley, với lại vẻ bối rối của bà ta trước bức ảnh của Faye Benson. Cái móc xích ở đâu đó đây thôi, vì chính Faye đã từng làm mẫu cho Hadley. Liệu Irene Jara có thể giúp tôi tìm ra cái móc xích ấy không? Vì Faye rất có thể đã thổ lộ điều gì đó với người bạn gái. Cần phải gặp Irene Jara ngay. Trong sơ đồ của tôi còn cần phải xác định vai trò của Hamilton Royce. Nếu cô gái bị hắn ruồng bỏ, tiết lộ được điều gì đó thì sẽ hết sức có ích cho cuộc điều tra. Một cầu thang dốc đứng ở lối vào câu lạc bộ Hayday dẫn tới một trong những căn hầm tối tăm ngột ngạt. Chắc hẳn đã tiết kiệm cho chủ nhân của nó một khoản tiền thuế. Nó như thanh nam châm thu hút hàng đoàn khách du lịch rỗi rãi. Một gã có khuôn mặt cao có bắt tôi phải nôn $3 mới cho vào. Tôi kéo tấm rèm che cửa, bước vào quán bar và sàn nhảy. Trong mịt mù khói thuốc, tôi phải len lỏi qua những dãy bàn ghế chật cứng tới quầy. Trong câu lạc bộ có chừng 20 khách, chủ yếu là các cô gái đang tìm kiếm đàn ông. Họ trang điểm lòe loẹt, nhưng quần áo thì soàn xỉnh. Trên đường tôi đi tới quầy, họ nhìn như nuốt lấy tôi. Người bán bar có bộ mặt đỏ ao gật đầu chào tôi. Anh ta nhìn tôi với cái nhìn thăm dò xem có thể kiếm ở tôi được bao nhiêu tiền. Tôi gọi một ly whisky nguyên. Nếu ngài cần bạn nhậu, người bán hàng nói, đặt trước mặt tôi ly rượu. Chỉ cần mỉm cười với một trong số các em đứng ở kia. Trong số họ có Lydia Forrest không? Tôi dò hỏi, đoạn cầm cốc rượu. Hôm nay cô ấy nghỉ à? Người bán bar im lặng, đôi mắt hiếp của anh ta có vẻ ngái ngủ. Ngài cần gặp cô Forrest à? Dần, có lẽ vậy. Ngài là bạn cô ấy? Anh ta tò mò hỏi, và tôi cảm thấy giữa chúng tôi là bức tường ngăn cách. Tôi chống tay lên quầy hàng và nhìn anh ta mỉm cười. Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy có gần đây không? Không. Hãy nghe tôi. Bỏ ý định ấy đi. Bạn bè của cô ấy tuyệt đối không ưa người lạ đâu. Đúng vậy à? Tôi đẩy chiếc cốc đã cạn rượu về phía anh ta. Khỏi tranh luận làm gì. Tôi chẳng thiếu bạn gái và lại dĩ nhiên không bao giờ cưỡm của người khác. Tôi muốn chuyển cho Forrest một lá thư và chỉ có vậy mà thôi. Anh ta bình tĩnh hơn. Ở đây say lướt khướt suốt ngày, thật chán chường. Anh ta than phiền. Nếu như chỉ có bức thư thì... Không hơn, có thể tìm thấy cô ấy ở đâu. Anh ta cầm lấy tiền rượu và một đô tiền bút boa. Tôi lấy thêm 4 đô la nữa và dơ cho anh ta. Nếu tôi giật vợ ở đây nửa giờ nữa thì quả là bất tiện. Có thể đợi trong phòng trang điểm của cô ấy được không? Anh ta gãi tai, mắt vẫn dán vào mấy tờ đô. Tôi nghĩ là có thể. Cuối cùng anh ta khó nhọc thốt ra. Cửa thứ hai, bên phải vàng nhạt, nhưng phải kín đáo đấy. Một lần nữa, mấy tờ đô lại biến vào túi anh ta nhanh như chớp. Tôi mang theo cốc rượu tới chiếc bàn bên cạnh vàng nhạt, ngồi xuống và lấy thuốc ra hút. Cô gái có mớ tóc nhuộm vàng với bộ mặt đáng sợ, tiến lại bàn của tôi không cần đợi lời mời. Chào anh! Cô ta hót rồi tặng tôi nụ cười, có thể gọi là hết ý nếu hàm răng trông sạch sẽ hơn. Mời em uống đi anh! Tôi giải thích là đang đợi bồ. Cô ta cục hứng quay về với đám bạn gái của mình và kể cho họ nghe chuyện gì đó. Đúng lúc đó, xuất hiện hai người đàn ông trong trang phục mùa hè và các cô gái hướng sự chú ý tới họ. Lợi dụng thời điểm đó, tôi mở cửa mà người bán bar vừa chỉ và lọt vào một hành lang. Ở cuối hành lang có hai cái cửa. Trên một cửa có vẽ một ngôi sao. Tôi liền gõ cánh cửa đó. Có tiếng phụ nữ nghe rất nhẹ mời vào. Tôi mở cửa. Ngồi trước gương là một phụ nữ tóc vàng đầy hấp dẫn. Mặc chiếc áo khoác trong nhà màu đỏ sọc đen, cổ khoét rất rộng. Có lẽ 3 năm trước cô ta đẹp tuyệt trần, nhưng bây giờ hộp đêm đã làm phôi pha cái thân hình kiều diễm ấy. Đôi môi đỏ chót của cô đang ngậm một điếu thuốc Thổ Nhĩ Kỳ. Sao? Có việc gì vậy? Dướng đôi lông mày vốn dĩ đã uống cong, cô ta hỏi. Cô là Forrest? Dân. Tôi là Lô. Tôi mượn họ của Betty. Bước hẳn vào trong phòng, tôi khép cửa lại. Cô có thể dành cho tôi ít phút được không? Về chuyện gì vậy? Cô ta ngã người ra ghế, đặt đôi tay mảnh mai ra sau lưng và nhìn tôi vẻ thờ ơ. Chúng ta có một đề tài chung để đàm đạo, cô Forrest ạ. Tôi muốn biết đôi điều về Hamilton Royce. Cô gái chau mày, gạt tàn thuốc rồi hỏi dặn. Để làm gì? Câu chuyện khá dài, nhưng nói ngắn gọn thì anh ta có liên quan gì đó với vụ mất tích của một cô gái. Tôi có nhiệm vụ thu thập thông tin và được toàn quyền trả tiền cho thông tin đó. Forrest hỏi, cô bé nào vậy? Fay Benson. Cô ta còn có cái tên là Francis Bennett. Cô đã nghe về cái tên này bao giờ chưa? Đôi môi đầy đặn của Forrest mím chặt lại. Ông là ai? Một thám tử hả? Tôi là một cuộc điều tra tư. Ông làm việc cho ai? Chuyện ấy không quan trọng. Điều cơ bản là tôi sẽ không tiếc tiền trả công cho cô. Forrest tắt thuốc rồi quay về đứng trước gương. Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. Cô thì thầm, đoạn nhấn cái lược chìm sâu và mái tóc mượt mà đầy quyến rũ của mình. Căn hộ của tôi ở số 24 Lenox Drive. Khoảng 1 giờ đêm tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ngoài hành lang. Forrest hốt hoảng bỏ rơi chiếc lược. Có lẽ cô ta cũng nghe thấy tiếng động đó. Có tiếng gõ cửa. Cô ta quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy lo âu. Ông làm rồi. Tôi chẳng biết ai tên là Morgan cả. Cô nói gắt gỏng khi cánh cửa mở ra và người gác nhà hàng với khuôn mặt cao có xuất hiện. Hắn hất hàm về phía tôi. Cần gì? Việc gì đến anh? Tôi đáp và lùi ra phía cửa. Lydia hét lên. Tống cổ nó ra, Sam. Tôi đã ngán hắn quá rồi. Sam túm lấy cổ áo tôi bằng đôi tay to bè. Khó khăn lắm tôi mới giữ được bình tĩnh. Không thì quai hàm của hắn phải bung ra vì quả đấm trời giáng của tôi. Tôi thấy Lydia đã khéo léo đặt tôi vào vai chàng Romeo để ngụy trang. Tôi vội vã. Tôi sẽ đi ngay mà. Đừng làm những chuyện chẳng hay ho gì. Mày không thích, nhưng sẽ vẫn phải nhận. Gã gầm lên và lôi tôi ra khỏi phòng đến lối ra sau. Nếu tao còn nhìn thấy một lần nữa thì mày sẽ trở thành món bít tết cho chó của tao, nghe chưa? Hắn ta dọa rồi đẩy tôi ra ngoài. Tôi sửa lại chiếc áo khoác và mỉm cười thân ái với hắn, mặc dù trong bụng chỉ muốn đấm nát mặt hắn. Làm ra vẻ ngô nghê, tôi tò mò hỏi, mày sẽ làm việc này một mình hay có ai giúp sức? Dường như cảm thấy tôi không phải là đối thủ, hắn chùng chân xuống và chuẩn bị ra một đòn sấm sét. Thật là một gã ngây thơ, Tôi bèn nhảy sang một bên tránh qua đấm của hắn, rồi bồi luôn một cú móc phải vào quai hàm hắn, mạnh tới mức toàn thân tôi rung lên. Mắt trợn ngược, hắn rên lên ư ử rồi ngã phịch xuống hè phố. Còn thời gian, tôi quay trở lại quán bar của Ben. Anh ta đã lên giường đi ngủ, nhưng nghe tôi gọi, anh liền xuống ngay hầm trú ẩn. Ben trân trân nhìn nắm tay say sướt của tôi, nhưng giữ ý không hỏi gì. Tôi nói, tôi rất cần xe, có thể mượn ai được hay không? Ben bảo, lấy xe của tôi mà đi, gara ở cuối hàng cây. Ben ném chìa khóa lên bàn. Chiếc Lincoln của tôi sản xuất năm 1943, nhưng còn dùng được. Tuyệt vời. Tôi bỏ chìa khóa vào túi rồi hỏi, Lennox Driver ở đâu? Anh có biết nhà sư Bradley không? Ben ngáp, từ đó tới chỗ rẽ thứ hai. Nếu anh không cần gì nữa, tôi đi đây. Một giờ kém 15, tôi rời nơi trú ẩn. Lấy xe ra khỏi gara, tôi dông thẳng theo hướng tới Lennox Driver. Nhà đại quý Bradley tối ôm. Tự nhiên tôi lại muốn ghé vào để cho ông biết tình hình ngày hôm nay. Nhưng thời gian không còn nữa. Giả lại, vào giờ này có lẽ ông ấy đã ngủ rồi. Tôi dừng chiếc Lincoln ở góc phố Lennox Driver và đi bộ về phía sau nhà Lydia. Căn hộ của cô ở tầng 1 có cửa sổ trông ra sân. Tôi ấn chuông mà vẫn phân vân, không hiểu cô ấy đã về chưa. Có tiếng bước chân rồi cánh cửa mở ra. Điều bất ngờ tồi tệ nhất đang đợi tôi. Quân đang đứng ở ngưỡng cửa, tay phải lăm lăm khẩu côn cỡ 45, đôi mắt hắn lóe lên lạnh lùng. Quân ra lệnh, đứng yên, giơ tay lên, vào đi và đừng có giở trò, nếu không là ăn đạn ngay. Tôi bước vào căn phòng rộng, những chiếc rèm cửa sổ đã được đóng kín. Quanh chiếc bàn được trang điểm bằng một lọ hoa. Có mấy chiếc ghế. Ở góc phòng, chiếc máy quay đĩa đang chơi một bản nhạc buồn. Lydia ngồi trên divan. Cô không ngước mắt lên nhìn tôi. Khuôn mặt cô ta trắng hơn tuyết, nếu không kể ba cái vết lằn đỏ trên má, dấu hiệu cái bạc tai của một người nào đó, rất có thể là Quân. Quân ra lệnh, quay lưng vào tường. Có vẻ như Huân không nhận ra tôi. Tôi làm theo lệnh của anh ta và cố gắng làm ra vẻ sợ hãi. Tôi bắt đầu với vẻ xúc động. Anh nhầm tôi với... Cảm ơn. Quân gầm gừ rồi lùi lại để có thể theo dõi cả hai chúng tôi. Lydia bối rối nói, hãy nghe tôi, anh chàng này chiều nay xông vào phòng thay quần áo của tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp anh ta cả. Xin đã tống cổ anh ta ra đường. Chắc là anh ta rình mò tôi. Quân nhắc nhẹ, chính cô đã cho hắn địa chỉ, xem đã nghe thấy. Lydia nổi cáo, xem nó láo, anh ta hơn ai hết biết rõ điều này. Hắn ta lúc nào cũng gây nhiều phiền toái cho tôi không cho địa chỉ. Quân nhìn sang tôi, mày làm gì ở đây? Tôi run run trả lời, làm ra vẻ sợ hãi và ngây ngô. Chẳng làm gì cả, ít nhất là bây giờ. Làm sao tôi có thể biết được là cô ấy không ở một mình? Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể kết bạn với nhau. Tôi nhắc lại vẻ giận dữ. Huân hết nhìn Lydia lại nhìn sang tôi. Rõ ràng là hắn ta không tự tin lắm. Lydia đứng dậy. Tôi ngán tận cổ rồi Huân à. Hãy tống cổ con chó kia ra cửa rồi đi đi cho tôi yên. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Lydia bước lại bàn rót một ly whisky đúc. Rồi cầm lấy cốc. Huân gắt lên. Câm mồm đi. Tao cho rằng hai chúng mày đã quen nhau. Tao cần phải tìm cho ra tên này là người như thế nào. Lydia nhún vai và đi khỏi bàn. Cô đã đến rất gần Huân. Tôi hiểu ý và bước mấy bước về phía cửa. Đứng lại. Huân quát lớn, khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào tôi. Lydia liền hất cốc whisky vào mặt Huân và bằng cả hai tay túm lấy cổ tay Huân. Ấn khẩu súng chút mũi xuống sàn, nhảy hai bước tới gần Huân. Tôi giáng một cú trời giáng vào mặt hắn. Đầu Huân lật ngược về phía sau, và trong khi hắn đổ rầm xuống sàn, tôi còn kịp bồi thêm cho hắn một cú nữa. Lydia đứng thẳng dậy, túm lấy khẩu súng trong tay. Cô nhìn Huân bằng đôi mắt long lanh điên loạn. Tôi vừa kịp túm lấy khẩu súng từ những ngón tay đột nhiên mềm nhũn đi của Lydia. Run bần bật, Lydia lảo đảo đi đến chiếc ghế bành và ngồi xuống. Lydia nói bằng một giọng tội nghiệp. Lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi nói, gã này chưa hẳn đã nằm yên đâu. Chúng ta đi đâu bây giờ? Cần phải đi đâu đó. Chuẩn bị đi, để tôi xử lý nốt thằng cha này. Tôi giục, Lydia đứng dậy và chậm chạp đi vào phòng trong. Tôi cởi cúc áo bành tô của quân, rồi xắn cánh tay áo lên quá khuỷu tay và dùng dây thắt lưng trói tay hắn lại. Tôi lăn cho hắn nằm ngửa lên. Huân mở mắt và lầu bầu cái gì đó không rõ. Tôi buộc hắn nhắm mắt lại, người mềm oặt. Tôi cũng trói hai chân Huân bằng sợi dây treo rèm và nhét vào mồm hắn chiếc khăn mùa xoa. Lúc này đã có thể yên tâm về hắn. Tôi bước vào phòng Lydia. Cô đang xếp quần áo vào vali, động tác hấp tấp, run rẩy, cho thấy cô hết sức hoảng loạn. Tôi trấn ngang. Đừng vội, hiện giờ không có gì phải lo lắng cả. Anh chẳng biết gì hết. Cô nói giọng run run. Tôi thật ngớ ngẩn đã nghe lời anh. Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Để tôi giúp cô một tay nào. Không cần, tôi tự làm được. Cô đậy nắp vali và hối hả xếp quần áo và cái thứ hai. Tôi phải đi khỏi thành phố. Hắn chỉ đợi khi có chuyện gì đó xảy ra. Ai đợi? Ross, phải không? Vâng. Cô đóng nắp chiếc vali thứ hai lại. Anh sẽ chở tôi đi đâu? Xe của tôi đổ ở cửa ra vào. Nếu cô cảm thấy đi đến thành phố khác sẽ an toàn hơn, thì tôi sẽ đưa cô đi. Cô cần đến chỗ ai? Tôi có người bạn ở Frisco. Lẽ ra tôi cần phải đến chỗ anh ấy sớm hơn. Anh có thể đưa tôi tới đó được không? Tất nhiên. Tôi khẳng định và nghĩ bụng là dọc đường chúng tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau. Bây giờ, cô đi thay quần áo đi. Còn tôi phải chăm sóc Huân tí chút. Nhớ khẩn trương lên đấy. Tôi bước ra và khép cửa lại. Huân vẫn bất tỉnh nhân sự. Tôi ngồi nhìn hắn và chờ đợi. Hai mươi phút sau, Lydia ra khỏi phòng. Cô mặc bộ đồ xám sẫm, dắt trên tay chiếc áo măng tô lông. Vẻ xanh xao của gương mặt cô vẫn hiện rõ, thậm chí qua lớp phấn thoa rất khéo. Lydia ném cái nhìn về phía Huân rồi quay đi. Tôi bước đến gần cửa, đặt vali xuống sàn, mở cửa và bước ra ngoài. Phía cuối hành lang là cửa ra vào. Cửa kính thấy rõ hình người. Một người đàn ông mập và lùn, dài rộng như cánh tủ. Tôi nhanh chóng tiến vào phòng khách, ra hiệu cho Lydia đứng im tại chỗ. Cử chỉ báo nguy của tôi khiến cô phải nín thở. Tôi thò cổ ra ngoài hành lang. Có ai đó mở cửa ra vào. Nhanh như cắt, tôi đóng sầm cửa phòng khách, khóa lại rồi đứng lắng nghe. Lydia thì thào hỏi, có chuyện gì thế? Ngoài kia có người. Tôi nghe thấy những bước chân đi rất nhẹ dọc hành lang, rồi lặng im ở gần cửa. Sau đó tôi thấy nắm đấm cửa bắt đầu quay. Lydia lùi lại và bàn tay bịt chặt lấy miệng. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt như xác chết. Trong tĩnh lặng của căn phòng, tiếng ngón tay cào cào vào cửa nghe thật ghê rợn. Chương 13. Lại có tiếng cậy cửa. Tôi nhón chân đi ra giữa phòng. Lydia nói trong hơi thở, ai đấy? Không biết. Một gã thấp mập. Mắt Lydia trợn tròn. Thôi, đúng bơ gơ rồi. Chắc là hắn không tới một mình đâu. Lydia run rẩy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đừng để hắn vào. Tôi nhìn nắm đấm cánh cửa lại quay. Rồi cánh cửa kêu lên ken két dưới sức nặng của cả một thân người đè lên nó. Tôi nắm chặt lấy tay Lydia và dìu cô vào phòng ngủ, rồi khóa chặt cả cánh cửa phòng này lại. Cô phải quẳng vali lại đây thôi. Tôi quyết định rồi đi đến bên cửa sổ. Dạch tấm rèm cửa, tôi dòm xuống dạt giường hẹp mà tôi phỏng đoán theo bóng đen của những lùm cây. Xe của tôi đậu ở góc phố. Liệu chúng ta có thể tới đó được không? Được, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Cô chạy qua một bãi cỏ tới cổng. Thôi, đến đây để tôi đi trước cho. Tôi đề nghị rồi rút khẩu súng mà tôi đã tước của Huân ra. Ra khỏi cổng, chúng tôi tới một con đường vắng vẻ có trồng cây hai bên. Đoạn cuối của con đường như mất hút trong bóng tối dày đặc. Chúng tôi cố gắng bước thật nhẹ chân. Lydia theo sát tôi, thỉnh thoảng lại dấp vào gót chân tôi. Tôi nghe rõ hơi thở hỗn hển của cô. Con đường đổ vào một ngõ nhỏ, cuối ngõ đã thấy ánh đỏ của chiếc đèn hậu xe tôi. Tôi hỏi, Borger là ai vậy? Là tay chân của Royce, họ sẽ không thể để cho tôi đi khỏi đây đâu. Để rồi xem. Cách chiếc Lincoln chừng 20 phút, chúng tôi dừng lại. Tôi đi tới góc phố và nhìn về phía phố Lennox River. Trước ngôi nhà Lydia lù lù bóng một chiếc ô tô lớn. Cạnh nó là một gã vừa đứng vừa nhìn trân trân cửa sổ căn hộ của Lydia. Tôi nhảy đài qua vỉa hè tới chỗ chiếc Lincoln, mở cửa ngồi vào trước tay lái. Lại đây, Lydia. Tôi gọi khẽ. Khi cô vừa la tọt vào xe thì tôi đã kịp khởi động máy và cánh cửa khép lại trong lúc xe đã đang chạy. Có thể là Ben đã rất chăm chút cho chiếc Lincoln, nhưng vừa mới nhấn ga, tôi hiểu rằng không thể trông đợi nhiều ở nó. Loại xe âm mạch này hoàn toàn không phù hợp với cuộc đua sống còn này. Nhìn qua gương chiếu hậu, ở phía sau vẫn tối om, không có ánh đèn nào, khiến tôi nghĩ có lẽ không có ai thấy cuộc chạy trốn của chúng tôi. Tôi cho xe đi ra con đường chính dẫn ra khỏi Tampa City và tăng tốc dần tới 55 dặm một giờ. Thế mà xe đã bắt đầu rung bần bật. Tôi lấy bao thuốc lá ném vào lòng Lydia. Hãy chăm cho tôi một điếu và cho cả cô nữa. Tôi nói vẫn không rời mắt khỏi gương. Cần phải một lần nữa tin chắc rằng không có ai theo xe chúng tôi. Anh không thể cho xe đi nhanh hơn nữa sao? Lydia đề nghị, tay run rẩy lấy điếu thuốc ra khỏi bao. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết thôi. Lydia đưa cho tôi điếu thuốc lá đã châm lửa. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện một lát. Tôi đề nghị vì không tin lắm rằng chúng tôi còn đủ thời gian. Cô có biết gì về Francis Bennett? Chuyện gì đã xảy ra với con bé ấy? Tôi không muốn vòng vo. Cô ấy đã bị giết. Xác chết được vớt lên từ đáy hồ ở Wendon. Royce đã ở trong cùng một khách sạn với cô ấy. Vào chính cái đêm Francis Bennett biến mất thì Royce cũng ra đi. Lydia nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Thế nghĩa là con bé đó đã chết. Biết làm sao được, nó quá ngây ngô giữa cuộc đời này. Tôi đã cảnh báo nó rằng Royce chỉ lợi dụng nó thôi, chẳng có yêu đương gì đâu. Tôi vội ngắt lời. Hãy khoan, chúng ta hãy lần lại từ đầu. Royce là thế nào đối với cô? Lydia khom người đăm đăm nhìn chùm sáng phát ra từ đèn hậu chiếc xe chạy phía trước. Giọng Lydia lạnh băng. Royce là thế nào đối với tôi ấy à? Là tất cả. Chúng tôi đã đính hôn. Chúng tôi đã sống những năm tháng tràn đầy hạnh phúc. Rồi đột nhiên Royce hờ hững với tôi. Hắn thậm chí không che giấu điều đó. Thoạt đầu tôi nghi cho Cornelia Van Blaker dính dáng vào chuyện này. Bà ta là khách thường xuyên của câu lạc bộ Quả Táo Vàng. Anh có biết câu lạc bộ đó của chồng bà ta không? Sau đó mới vỡ lẽ ra là Bennett đã bí mật hẹn hò với Royce. Diện cớ công chuyện, Royce đã lấy xe đưa Bennett đi chơi, đi ăn ở Lodoni, nơi không ai quen mặt họ. Nhưng tôi đã theo dõi hết. Những chuyện đó xảy ra trước khi Van Blaker chết. Lydia quay đầu lại. Trong cái ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bản đồng hồ trên xe, tôi thấy mắt cô ướt lệ. Van Blaker thì có quan hệ gì ở đây? Chính tôi cũng không biết nữa. Đơn giản là tôi chỉ muốn xác định thời gian thôi. Điều ấy xảy ra 2 tuần trước khi Van Blaker chết. Thế nghĩa là họ bí mật gặp nhau. Có thật bí mật lắm không? Liệu có ai biết được không? Không ai biết, ngoài tôi ra. Nhưng rồi, việc gì phải giấu giếm như thế nhỉ? Hay hắn ta sợ cô? Lydia cười chua chát. Tôi cũng chẳng biết nữa. Chính tôi cũng không giải thích nổi. Tôi đã thử nói chuyện với Bennett, nhưng nó mê muội quá mất rồi. Cái mặt mẹt ngu đần của nó cứ rạng lên mỗi khi nhắc tới Royce. Nó chối đầy đẩy chuyện hẹn hò của nó. Tôi đã nghĩ rằng Royce sẽ giết tôi, khi hắn ra lệnh cho tôi phải cuốn gói đi. Nhưng khi tôi vừa gói ghém đồ đạc xong, hắn lại khóa chặt lấy tay tôi, đến nỗi vết tím 3 tuần sau mới hết. Ra lệnh cho tôi không được rời thành phố và phải tới làm việc ở câu lạc bộ hai đây. Rồi giao cho quần quản thúc tôi và dọa dẫm. Chỉ cần tôi hé ra hoặc tính đến chuyện rời khỏi thành phố này là cuộc đời tôi coi như là xong. Đã 14 tháng nay, tôi đã phải sống trong tình cảnh như vậy. Trong suốt khoảng thời gian đó, Royce và tôi không một lần gặp nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ họ bắt được tôi? Không bắt được đâu. Tôi hứa rồi tăng tốc độ lên tới 57 dặm một giờ. Động cơ rú ầm ĩ tới mức chúng tôi phải hét lên mới nghe rõ. Như vậy là tôi vẫn chưa đạt được gì nhiều. Nhưng ít nhất thì lúc này tôi cũng đã có trong tay người làm chứng xác nhận Royce và Rutland chỉ là một. Điều ấy còn có nghĩa là Royce có tội trong sự mất tích của Fay. Đã bao giờ cô nghe thấy cái tên Hanker Fleming không? Tôi quyết định thăm dò tiếp. Lydia lắc đầu. Hắn ta cũng nhúng tay vào vụ giết Bennett. Có thể cô đã thấy hắn rồi cũng nên. Người thấp béo, mặt tròn, xám xịt. Lần cuối cùng tôi thấy hắn ta trong chiếc áo blouson bẩn thỉu, đầu đội chiếc mũ cao bồi đen. Tôi chỉ định bắn hú quả thăm dò thế thôi, nhưng viên đạn lại rơi trúng điểm đen. Lydia kể, thế thì Andreas đã theo dõi hắn ta. Andreas là ai? Ông ta là thám tử tư tôi thuê. Có lần ông ta đã tả cho tôi nghe về một người giống hệt như ông vừa nói. Thế ông ta thấy hắn ở đâu? Ở nhà hàng Loduni, khi Royce dẫn Bennett tới đó, Andreas thấy Fleming trong chiếc xe đổ ngay trước cửa hàng. Royce dẫn Bennett đi qua cạnh xe, rồi hơi lùi lại sau để cho gã trong xe nhìn rõ con bé. Lát sau, gã bước ra khỏi xe, rồi đến gần cửa nhà hàng, tiếp tục quan sát Bennett. Hồi đó, tôi không tin Andreas. Ông ta vốn là một thám tư bình thường và chỉ tìm mọi cách để moi tìm tôi. Nên tôi cho rằng ông ta bịa ra câu chuyện trên cốt để kể công hoạt động quá căng thẳng của mình. Cho đến lúc này, sau khi chấp nối lại các sự kiện, tôi đã hầu như tin chắc rằng chính Royce đã thuê Fleming giết Fay. Câu chuyện đã cuốn hút tôi tới mức quên quan sát xem có xe đuổi theo không. Đến đây, chợt tôi nhìn vào gương phía sau, trong màn đêm dày đặc, sáng rực hai ánh đèn pha màu vàng. Chúng cách chúng tôi chừng nửa dặm, nhưng đang lao rất nhanh đến gần chúng tôi. Tôi chỉ còn cách nhấn hết ga. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 8 Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.